Dị thế đế vương luyến, chương 31, góc truyện audio.com, ngự thư phòng, Tiết Khanh, ngươi phải hảo hảo trông coi người Tử Ân Các, nhớ kỹ, nếu hơi có sai lầm ngươi liền đem đầu tới gặp trẫm. Hôm nay mới vừa bãi triều, Hiên Viên Dạ liền triệu kiến thống lĩnh thị vệ Tiết Hàn đến ngự thư phòng yết kiến. Rõ, vi thần tuân chỉ, vi thần nhất định không nhục sứ mệnh hoàng thượng. Tính Cẩn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kiên định. Ân, đi xuống đi. Thống lĩnh thị vệ Tiết Hàn chính là một trong những tâm phúc của Hiên Viên Dạ. Đem chuyện trông coi Nam Cung Ân giao hắn xử lý có thể yên tâm. Hôm nay tại Tử Ân Các đã không còn phong cảnh tư thái như ngày xưa. Bất quá lại hơn vài phần, náo nhiệt. Hiện tại tuy rằng bề ngoài không nhìn ra điểm gì khác thường. Nhưng sự thật là nơi này thị vệ ở tuần tra so với ngày xưa gia tăng vài lần. Trừ lần đó ra còn có ảnh vệ âm thầm trông coi. An bài như vậy đừng nói là Nam Cung Ân. Chính là cao thủ nhất phẩm trên giang hồ bị trông chừng như vậy cũng sợ là khó có thể đào thoát. Cút, các ngươi cút ngay cho ta. Đừng tới đây, bị người mạnh mẽ cho uống nhuyễn cân tán. Nam Cung Ân sụi lơ vô lực ở trên giường phẫn hận trừng mắt nhìn mấy thị vệ trước mắt. Thật sự là mê người. Phi tử của Hoàng thượng quả thực là so ra cũng không bằng A, liền ngay cả bộ dáng trừng mắt đều làm người mê muội như vậy. Trách không được ngươi tiến cung Hoàng thượng liền sủng ngươi. Bất quá hiện tại Hoàng thượng muốn chúng ta đến hầu hạ Nam Cung công tử ngươi. Các huynh đệ ta đương nhiên phải dốc hết toàn lực phải không? Ha ha, một thị vệ đi đầu tiến vào giường vuốt ve mặt Nam Cung Ân. Một bên cười đãng nói. Nghe thế Nam Cung Ân sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thị vệ này thấy hắn không kêu to nữa. Đánh mắt ý bảo mấy thị vệ khác tiến lên hỗ trợ. Những thị vệ này cũng tiến vào bên giường. Vẫn là có chút nghi vấn nói. Huynh đệ, không lầm đi, mỹ nhân này hoàng thượng thật sự cho chúng ta hầu hạ hắn. Ngày đó ngươi không phải ở đây sao? Còn hỏi cái vấn đề ngu vậy? Kia hoàng thượng thật đúng là bỏ được. Đem tiểu mỹ nhân này tặng không cho chúng ta. Ngươi xem hắn thật đẹp a, hắc. Chỉ nhìn hắn như vậy ta đã muốn thượng hắn rồi. Nói xong, nam nhân tiến lên đem quần áo trên người Nam Cung Ân xé nát. Cặp đùi thon dài, thân mình trắng nõn triển lộ rõ ràng. Mẹ nó! Các huynh đệ chúng ta thật sự là kiếm được cái đại tiện nghi. Chính là hiện tại nếu hoàng thượng muốn chúng ta đi chết. Lão tử cũng kể, nuốt nuốt nước miếng, nam nhân bay nhanh nhảy lên giường. Nam Cung Ân lần thứ hai muốn giãy giụa. Chính là tác dụng của nhuyễn cân tán bắt đầu phát huy cực điểm. Cho dù nghĩ muốn phản kháng cũng là phí công. Ha ha, chấm, chúng ta thật đúng là không nghĩ tới. Đời này lại có cơ hội ngoạn ngoạn người của Hoàng thượng a, đúng vậy. Đúng vậy, lần trước Hoàng thượng tới nơi này sủng hạnh hắn, vừa vặn là phiên ta tuần tra, đi ngang qua nơi này chỉ nghe được tiếng kêu của hắn ta liền, đứng lên, nha. Trời ạ, các ngươi đừng nói nữa. Nói sau, ta chịu không nổi, hai nam nhân đồng thời đi lên đích hai nam nhân đặt ở Nam Cung Ân bắt đầu điên cuồng cắn. Nhu Lộng đứng lên, nhìn hai nam nhân trên người mình, hai mắt Nam Cung Ân tràn đầy tuyệt vọng. Vi, ngươi nhanh lên thượng đi, ta còn chờ đây, ta biết, lập tức làm đây, không cần, cút a, cút ngay, các ngươi này đàn xúc sinh, tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, muốn phản kháng, đừng lộn xộn, hiện tại bây giờ ta sẽ cho ngươi hưởng thụ khoái hoạt, để lại cái mông không ngừng vặn vẹo. Nam nhân chuẩn bị một húc thú tính. Không, ta muốn giết các ngươi. Cút, cút ngay. Nhìn thấy nam nhân tuột quần. Xuất ra tiểu đệ đệ. Nam Cung Ân liền chán ghét nghĩ muốn phun. A, đau đớn xé rách nháy mắt che kín toàn thân. Ân, thật sự là nhanh a, chẳng lẽ hoàng thượng một tháng này chưa hảo hảo yêu thương ngươi. Ha ha, nói cũng là. Hoàng thượng thực thương ngươi mới hội lưu cho chúng ta hưởng dụng a, một bên rất nhanh trừ sáp. Một bên không quên trêu đùa vài câu. Cáp a, chấm, thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm đi. Ha ha a, cáp ân, đằng sau còn rất nhiều người chờ nha. ta cũng nên tiến lên sau khi nói xong, đột nhiên bắt đầu dùng sức co rúm. Chỉ chốc lát, một cỗ chất lỏng nóng rực bắn trong thân thể Nam Cung Ân. Tiểu đệ rút ra còn chưa hoàn toàn, Nguyễn Hạ liền xuống giường. Nam nhân phía sau từng bước theo sát thay nhau tiến lên. Nhấm nháp thân thể xinh đẹp mê người của nam nhân kia. Vi, thiệt hay giả, liền như vậy vài lần hắn như thế nào để lại nhiều máu. Ha ha ha, không phải đâu, vừa rồi thời điểm ta làm hắn hoàn hảo vẫn tốt, như thế nào ngươi vừa lên đảm nhiệm lại như vậy. Ô, bụng, đau quá, hài, đứa nhỏ, ta, hài tử của ta, chấm chấm, tuy rằng thể lực chống đỡ hết nổi đang hôn mê nhưng là trong tiềm thức hắn vẫn còn có chi giác. Hắn nói cái gì, ta vừa rồi nghe thấy hắn nói cái gì đứa nhỏ, nào có a, có phải hay không ngươi nghe lầm, một đại nam nhân như thế nào có thể hoài sinh đứa nhỏ. Là ngươi đầu óc có vấn đề đi, vi, thật sự không hiểu a. Hắn máu chảy ngày càng nhiều, mau, nhanh đi kêu thái y, nếu người này chết, chúng ta chính là chịu không nổi. Nhìn thấy Nam Cung Ân hạ thể cuồn cuộn không ngừng ra máu. Mấy thị vệ đều bắt đầu bối rối. Một canh giờ sau, hồ thái y cuối cùng cũng làm máu ngừng chảy. Không dám dừng lại một khắc, hắn bật người tiến đến ngự thư phòng. Cựu thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế. Ân, hồ ái khanh miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng, hồ ái khanh, sự tình xử lý thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng, hết thảy như hoàng thượng sở liệu. Nam Cung Ân đã sanh non. Ha ha, phải không, vậy là tốt rồi, nếu hắn không muốn uống thuốc, vậy trẫm đương nhiên cho hắn phương pháp hắn thích, thanh âm âm lãnh phiêu đãng cả ngự thư phòng, chẳng qua Nam Cung Ân bởi vì xuất huyết nhiều mà nguyên khí đại thương. Có lẽ cần thời gian dài điều dưỡng, nếu không tánh mạng khó nói. Ân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, ngữ khí như không sao cả thể hiện ra nam nhân này là cỡ nào vô tình. Là, cựu thần tuân chỉ, sách, chính cái gọi là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng lấy chân đặng, cái này nói quả nhiên đúng vậy. Cách chương.